Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, mạnh nhất kỵ binh quyết đấu. Những ô thương kia kỵ binh e sợ nguy hiểm. Phù Mông Linh sát bên cạnh, Hạ Bạt Giá cùng Thích Tây Đô hộ quân chúng tướng nhìn phía xa Phá Khô kéo khéo giống như 5.000. Bạch Hùng Binh, trong mắt lóe ra một vẻ lo âu vẻ mặt. Mặc dù mọi người lập trường bất đồng, Vương Sung còn đắc tội chính mình đều hộ tống, nhưng lúc này thấy thưởng thức Ô Tư Tạng người lợi hại. Tất cả mọi người không khỏi cảm động lây, dù sao, mọi người đều là người đường. Hơn nữa, cuối cùng, Thích Tây Đô hộ quân cũng là muốn cùng Đạt Duyên mang ba kiệt giao chiến. Ầm ầm ầm, Sơn Hà chấn động, 5.000 Bạch Hùng binh đồng thời xung phong. Bộc phát ra nhưng là mấy vạn quân đội giống như khí thế. Khí thế loại này quyết chí tiến lên. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nếu như nói mới bắt đầu Bạch Hùng binh có thể lấy một chọi hai, lấy một địch làm. Như vậy hiện tại Bạch Hùng binh đang hoàn thành trận hình sau khi biến hóa. Rốt cục cho thấy hắn thân là Ô Tư Tạng cao nguyên thủ vệ. Bảo vệ quanh vương đô. Bảo vệ thiên hạ. Đồng thời cũng toàn bộ Ô Tư Tạng mạnh nhất binh chủng năng lực. Bây giờ Bạch Hùng binh hiện ra đã không phải là lấy chặn lại hai, chặn ba, mà là cho thấy đáng sợ lấy một địch tám, chặn chín, thậm chí lấy một đánh mười uy lực đáng sợ. Đây mới là cái kia chỉ có thể ở trên cao nguyên cùng đại sao nhuệ mã khắc lưu mộc trọng kỵ quân đội. Chống đỡ được đáng sợ quân đoàn bộ mặt thật. Ầm ầm ầm. Cao nguyên chấn động, đại địa đều tựa như muốn nứt ra. Ở này 5.000 Bạch Hùng binh trước mặt, bất luận cái nào thành danh tướng lĩnh đều sẽ cảm giác được một loại sâu sắc run rẩy cùng chấn động. Còn có một loại vô cùng áp lực, rốt cục đi ra. Chiến trường Bỉ Ngạn, ngay ở vô số màu trắng bạc sắt thép sau tường. Vương Dung con người co rút lại. Nhìn đối diện cuồn cuộn mà đến Bạch Hùng binh quân đoàn, trong mắt lộ ra trước nay chưa có nghiêm nghị. Đại bổn trận, Đạt Duyên mang ba kiệt rốt cục thi triển ra cái môn này Bạch Hùng binh ở năm đó từng ở Ô Tư Tạng trên cao nguyên cùng mã khắc lưu mộc quân đoàn đối chiến. Từ Ô Tư Tạng thánh địa Đại Tuyết Sơn thần miếu lưu truyền tới toàn bộ cao nguyên cường đại nhất trận hình. Bổn đại biểu bổn giáo, một cái Ô Tư Tạng trên cao nguyên xưa nhất, sinh ra thời gian thậm chí vượt qua xa Ô Tư Tạng đế, thậm chí Đại Tuyết Sơn thần miếu tông giáo, một cái trên cao nguyên xưa nhất giáo phái, hết thảy Ô Tư Tạng mọi người tin tưởng, cái này đại bổn giáo thuộc về trên cao nguyên một cái đã biến mất, cực kỳ cổ xưa văn minh. Mà đại bổn giáo liền tương tự với cái thời đại kia, Đại Tuyết Sơn thần miếu. Liên quan với cái kia văn minh tất cả tin tức, bao quát đại bổn giáo, toàn bộ đều đã biến mất, chỉ còn dư lại chỉ vài chảo lưu truyền tới nay, còn bảo tồn ở Đại Tuyết Sơn trong thần miếu, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Mà đại bổn trận chính là Đại Tuyết Sơn trong thần miếu bảo tồn, thuộc về cái kia đại bổn giáo, một loại mạnh mẽ trận pháp. Bao quát Đạt Duyên mang ba kiệt Bạch Hùng binh, đều là dùng đại bổn giáo bí pháp huấn luyện mà thành. Cái kia loại vẽ ở Bạch Hùng binh thanh khoa mã hai bên thần bí đồ án màu trắng, chính là đại bổn giáo dấu ấn. Những thứ này đều là đại hảo kiếp thời đại, từ Ô Tư Tạng trên cao nguyên lưu truyền tới. Làm Đạt Duyên mang ba kiệt Bạch Hùng binh sử dụng tới đại bổn trận. Đây cơ hồ cũng là đại biểu toàn bộ trên cao nguyên, đồng thời cũng là toàn bộ thế giới cường đại nhất kỵ binh sức chiến đấu một. Có thể sừng sững ở cái này tột cùng binh loại tuyệt đối không nhiều. Bạch Hùng binh xem như là trong đó một, đại thực ngựa cổ lưu mộc quân đoàn cũng là trong đó một. Mà Vương Sung, Ô Thương Thiết Kỵ đồng dạng cũng ở trong đó. Chỉ có điều, đời trước, Vương Dung xưa nay đều không có cơ hội xuất lĩnh Ô Thương Thiết Kỵ cùng Ô Tư Tạng Tu La chiến. Thần Đạt Duyên mang ba kiệt, Bạch Hùng binh, phân cao thấp. Nói chuyện cũng tốt, liền để cho chúng ta nhìn, của người nào binh mã càng thêm lợi hại, ai mới là thiên hạ chân chính mạnh nhất kỵ binh. Cuồng phong mênh mông, Vương Dung cưỡi Bạch Đề Ô, ánh mắt nhìn chăm chú vào đối diện, trong mắt lóe ra một đạo trước nay chưa từng có mong đợi ánh sáng. Đời trước, Vương Dung quật khởi thời điểm, bách tướng ngã xuống, tinh không ảm đạm, tuy rằng được xưng thiên cổ đệ nhất binh thánh, cũng lại đạt được cái kia chút tiền bối thừa nhận. Thế nhưng ở Vương Dung sâu trong nội tâm, thân là một cái thuần túy tướng lĩnh, vẫn còn có chút tiếc nuối, không có thể cùng cái kia chút chân chính đối thủ mạnh mẽ phân cao thấp. Ô Thương Thiết Kỵ được xưng đệ nhất thiên hạ kỵ binh, tuy rằng danh hiệu này là ở cùng dị giới kẻ xâm lấn trong chiến đấu lấy được, cũng lại đạt được tất cả mọi người thừa nhận. Thế nhưng Ô Thương Thiết Kỵ một không có cùng Ô Tư Tạng Cao Nguyên Bạch Hùng binh đấu qua, hai không có cùng đã từng đã đánh bại Đại Đường, đã đánh bại Cao Tiên Chi cùng An Tây Đều hộ tống quân Đại Thực Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn chiến đấu qua, ba không có cùng người đột quyết Nanh Sói Thiết Kỵ chiến đấu qua. Khó tránh khỏi có chút có tiếng không có miếng, mà bây giờ chính mình rốt cục có thể để bù đắp một cái trong đó tiếc nuối. Chuẩn bị, khanh một thanh âm vang lên, Vương Dung đột nhiên rút trường kiếm ra, chỉ xéo đối diện, màu bạc trắng uzi thép trường kiếm ở mây đen hạ, lập lòe từng trận băng hàn ánh sáng. Một sát na, tất cả mọi người khí thế hội tụ đến cùng một chỗ, mà mười đáng mười quyết cũng theo sản sinh biến hóa. Vốn chỉ là hơi có hình thức ban đầu mười đáng mười quyết trận, đột nhiên sơ sắc khí tức nồng nặc không chỉ gấp mấy lần. Vương Dung ánh mắt xa xa nhìn đối diện, mà 5000 Ô Thương Thiết Kỵ ánh mắt cũng đồng dạng theo tụ tập đến rồi đối diện. 1,300 trượng, 1,200 trượng, 1,100 trượng, 1000 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Sử dụng tới đại bổn trận, Bạch Hùng binh quân đoàn theo tốc độ tăng nhanh, trên người bộc phát ra khí tức cũng càng ngày cường hãn, càng ngày càng đáng sợ. Mà ở 5000 Bạch Hùng binh bầu trời, hư không vặn vẹo, mơ hồ hiện ra một cái to lớn, cổ xưa, màu trắng loại vạn ký tự hào, làm cho người ta một loại cường đại lực áp bách. Vẻn vẹn chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, cũng có thể cảm giác được một luồng vô hình tinh thần cảm giác ngột ngạt. Nhưng mà đáng sợ nhất vẫn là 5000 Bạch Hùng binh khí tức, sức mạnh hòa làm một thể, làm 5000 nhân mã làm như một thể thống nhất xung phong thời gian. Đó mới là nhất là làm người sợ hãi. Nhưng mà đối mặt nằm trong loại trạng thái này Bạch Hùng binh, Vương Dung nhưng vẫn là ánh mắt bình thản, bất động như sơn. 950 trượng, 900 trượng, 850 trượng, 800 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần, khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Thế nhưng Vương Dung như cũ không hề bị lay động, hai mắt của hắn hơi khép hờ, vẫn như cũ đang đợi một thời cơ, chờ đợi một cái Đạt Duyên mang ba kiệt khí thế đạt đến tới đỉnh phong, lại cũng không có cách nào quay đầu cơ hội. Lần này hắn không ngừng chặn đánh vỡ Đạt Duyên mang ba kiệt, còn muốn hoàn toàn giải quyết Thích Tây mối họa. 750 trượng, 700 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần, đã chậm rãi không đủ 2000 thước, khoảng cách này đã chậm rãi trở nên nguy hiểm. 650 trượng, 600 trượng, Vương Dung, để mạng lại. Một thanh âm có như sấm tiếng kêu vang vọng đất trời. Đạt Duyên mang ba kiệt ngày nằm ở Đại Tuyết Sơn Thần Câu trên, trường thương xoay ngang, cái thứ nhất hét lớn lên tiếng. Hừ, Vương Dung cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay cơ hồ là đồng thời tầng tầng vung xuống, hạ đánh ra mệnh lệnh. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, 5000 vẫn lù lù bất động Ô Thương Thiết Kỵ như lao nhanh dòng lũ giống như vậy, bỗng nhiên gào thét mà ra. Một sát na kia, đại địa thất thanh, toàn bộ cao nguyên vì ảm đạm phai mờ. Hi họ họ, chiến mã hí dài, giống như một quái vật khổng lồ đột nhiên xé đi ngụy trang trên người. 5000 ô thương thiết kỵ còn như núi lở đất nứt, giống như bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng cực kỳ đáng sợ khí thế mạnh mẽ. Leng keng, từng đường vầng sáng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, trong thời gian ngắn không ngừng mà rơi xuống, quấn quanh ở 5000 ô thương thiết kỵ dưới chân. Chỉ có điều một chốc cái kia, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động ô thương thiết kỵ nhất thời cất cao đến trình độ kinh người. Lại đem đạt duyên mang ba kiệt bạch hùng binh quân đoàn bộc phát ra khí thế hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Nếu như nói nguyên lai 5000 ô thương thiết kỵ và khí thế đạt đến tới đỉnh phong bạch hùng binh quân đoàn so với lại như một đứa bé, như vậy trong chớp mắt này, làm Vương Xung truyền đạt xung phong mệnh lệnh sau, 5000 ô thương thiết kỵ khí tức bỗng nhiên bạo phát. Nháy mắt liền từ một đứa bé bạo tăng tới rồi một cái thành nhân. Tuy rằng còn không cách nào cùng thi triển ra đại bổn trận đạt duyên mang ba kiệt so với, nhưng đã có cùng bạch hùng binh quân đoàn chống đỡ được tư cách. Cái gì? Thấy cảnh này, đạt duyên mang ba kiệt con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên run rẩy một chút, nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Một tiếng sắt thép nổ vang cắt phá trời cao, Vương Xung dưới trướng bạch đề ô hí dài một tiếng, đứng thẳng người lên, cuồng phong mênh mông, ánh sáng lóe lên, ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt, một đạo màu đỏ sậm xoắn ốc vầng sáng từ nhỏ biến thành lớn. Từ bạch đề ô dưới chân của cấp tốc rung động, mở rộng đến rồi hết thảy ô thương thiết kỵ dưới chân. Ô truy vệt sáng, ngay ở tung nhảy ra chớp mắt, Vương Xung nháy mắt thả ra này đạo mạnh nhất kỵ binh vầng sáng. Leng keng, kinh thiên sắt thép trong tiếng nổ. Liên tiếp ba đạo ô truy vầng sáng không ngừng thả ra ngoài, khuếch tán đến toàn quân. Trong chớp mắt này, Vương Xung làm cho tất cả mọi người đã được kiến thức cái môn này ô truy hào quang mạnh mẽ nơi. 10 trượng, 5000 ô thương thiết kỵ cấp tốc tiêu thăng đến liền người kinh hãi tốc độ. Tầm thường thiết kỵ cần 500 mét mới có thể hoàn thành gia tốc. 5000 ô thương thiết kỵ ở nơi này 10 trượng, 30 thước trong phạm vi đạt tới 20 trượng, một cổ khí lưu từ dưới vó ngựa gào thét mà ra, ép sát mặt đất lao ra trăm trượng xa. 5000 ô thương thiết kỵ phía sau đã xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Bất quá 20 trượng khoảng cách, 5000 ô thương thiết kỵ đã gia tốc đến rồi phổ thông chiến mã tốc độ cực hạn. 30 trượng, giờ khắc này ô thương thiết kỵ đạt tới tốc độ đã đủ để rất nhiều kỵ binh trố mắt ngoác mồm, nhìn mà than thở, mà ở ô truy hào quang gia trì hạ, 5000 ô thương thiết kỵ còn đang gia tốc. 50 trượng, đại địa nổ vang, giờ khắc này ô thương thiết kỵ như sấm đánh chớp, phía sau lôi ra một cái thật dài, 100 mét dài rộng màu trắng không vết, mà 5000 ô thương thiết kỵ còn đang gia tốc, làm sao có khả năng nhanh như vậy? 5000 ô thương thiết kỵ hiện ra lực bộc phát cùng lực xung kích làm cho tất cả mọi người rung động. Từng người thích tây đô hộ phủ tướng sĩ tâm thần run rẩy, không tự chủ ngồi thẳng người, mà xa xa đô tùng mãng bố chi cũng không khỏi khóe mắt hơi nhảy. Mọi người đều biết, tốc độ của kỵ binh càng nhanh, uy lực lại càng lớn, Vương Xung lại có thể ở 50 trượng bên trong, đem đại quân tốc độ tăng cường đến loại trình độ đó. Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà 5000 ô thương thiết kỵ tốc độ còn đang không ngừng gia tăng. 80 trượng, đại quân bốc bụi lên đạt đến 100 thước cao. 100 trượng, 5000 ô thương thiết kỵ tốc độ rốt cục tiêu thăng đến cực hạn. Đại địa nổ vang, phảng phất không chịu nổi nguồn sức mạnh này, muốn nứt mở giống như vậy. mà Ô Thương Thiết Kỵ tốc độ càng là ở trong nháy mắt này. Hoàn toàn vượt qua Đạt Duyên mang ba kiệt bạch hùng binh. Đạt tới một cái toàn bộ thiên hạ còn không có bất kỳ kỵ binh đạt đến qua tốc độ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.